Chương 913, gợn sóng không ngừng, tục ngữ nói tốt, động thổ trên đầu thái tuế, lại là ghét bỏ mệnh dài. Nay chuẩn yêu thần này bị thái tuế một đường đuổi theo, trong lòng hỏa khí lan lộn, đối này đuổi theo thái tuế nổi giận nói. Vậy quá tuổi đối với chuẩn yêu thần lời nói, lại là bỏ mặc, trên đường đi dồn hết đủ sức để làm không ngừng điên cuồng đuổi theo không ngừng. Cái này là hẹp hòi vấn đề sao? Đây là mặt mũi vấn đề a? Một cái sống mấy trăm vạn lao đồ cổ, lại bị người chiếm lấy thủ hộ không biết bao nhiêu vạn tái linh thảo. Đây là miệt thị, đây là đánh mặt ta. Vậy quá tuổi không nói lời nào, chỉ là một đường điên cuồng đuổi theo. Này chuẩn yêu thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng về Ngọc Độc Tú đuổi theo. Hy vọng có thể kẻ gây tai họa, cho này Ngọc Độc Tú đến điểm áp lực. Ngọc Độc Tú một đường hóa thành thần phong, những nơi đi qua các loại bảo vật đều là trong nháy mắt bị quét sạch không còn. Này Ngọc Độc Tú trên không trung lưu chuyển, động động ánh mắt, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, lại là sờ sờ cằm, muốn luyện chế cái này Trảm Tiên Phi Đao, còn cần đặc thù chi vật không thể, nếu muốn tìm đến cái này đặc thù chi vật, còn nhất định phải mãng hoang bên trong tìm kiếm, cái này nhân tộc đã bị chi nở cái lao ra hỏa cho tìm kiếm lượn, bổn tọa lại là không ôm hy vọng. Ngươi ngược lại là Ngọc Độc Tú muốn tìm đồ là cái gì? Chính là luyện chế Trảm Tiên Phi Đao ý kiến nhu yếu phẩm, gọi là Nhất Khí Hôn Nguyên Nước. Cái này Nhất Khí Hỗn Nguyên Nước tuy nhiên mang theo một cái thủy tự, nhưng lại cũng không là tiên thiên thần thủy, mà là một loại trạng thái dịch tiên thiên nguyên khí, bị gọi là tiên thiên hôn nguyên nhất khí. Cái này tiên thiên hôn nguyên nhất khí, có thật không thể tin chi diệu dùng, có thể dùng để tẩy luyện cái này tiên thiên linh bảo hồ lô, khiến cho cái này hồ lô phát sinh chất chuyển biến, đưa đến điểm hóa hồ lô tác dụng, làm tế luyện này Trảm Tiên Phi Đao làm cửa hàng. Ngọc Độc Tú một đường tại mãng hoang xuyên toa, lại là cũng chưa phát hiện cái này hôn nguyên nhất khí tung tích. Kỳ môn độn giáp hỏi hung cắt Ngọc Độc Tú trong tay không ngừng vừa đi vừa về thôi toán, lại là tại thiên địa chi trong tìm cái này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí hạ lạc. Tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, thứ này có huyền diệu như thế, tự nhiên có thể che đậy một số giữa thiên địa mệnh số. Nhưng là kỳ môn độn giáp làm đế vương chi học, bá đạo không thể nghi ngờ, lại là cưỡng ép phá vỡ một từng lớp sương mù. Này lục đinh lục giáp thần không ngừng dựa theo Ngọc Độc Tú ý chí tại mê mê mang mang bên trong mãng hoang cảm ứng đến tiên thiên hỗn nguyên nhất khí một chút tung tích. Ừm, có Ngọc Độc Tú lại là trong mắt linh quang thiểm thước, nhìn phía xa dần dần đuổi tới này chuẩn yêu thần. Trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp cho gia hỏa này một cái phá rơi, không phải vậy gia hỏa này là sẽ không biết được lợi hại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lại là trong nháy mắt hóa thành thanh phong ở trong hư không tiêu tán. Ngọc Độc Tú vừa đi không lâu, đã thấy hư không vặn mèo, này tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không hiển hóa, này chuẩn yêu thần sắc mặt u ám nhìn lấy này đất trống. Trong mắt đạo đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, sau một khắc đã thấy này chuẩn yêu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, thường cách một đoạn thời gian ngươi đều phải tìm một cái ngọn núi đặt chân. Xem ra ngươi pháp lực chống đỡ hết nổi, tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng pháp lực lại là hữu hạn, bổn tọa rốt cuộc tìm được có thể đem ngươi đánh giết biện pháp, chỉ phải từ từ đưa ngươi pháp lực làm hao mòn rơi, còn không phải tùy ý bổn tọa giết hại, giết nhĩ như giết gà. Sau khi nói xong, đã thấy này chuẩn yêu thần quay đầu, nhìn phía xa trăm van ở đà mờ một cái hắc ảnh. Nhất thời sắc mặt tâm trầm, thái tuế này lại là phiền phức. Bổn tọa lúc này là dẫm lên, nhất định phải đem lão gia hỏa này cho tránh ra, không phải vậy nhất định phải làm hỏng đại sự của ta không thể. Nói xong này chuẩn yêu thần trong nháy mắt tan biến tại hư giữa không trung. Lại nói Ngọc Độc Tú hóa vi tiên thiên thần phong một đường phi hành. Lúc này ngược lại là không có đình chỉ độn quang, trên đường đi dựa theo này kỳ môn độn giáp chỉ dẫn, không ngừng ở trong hư không xuyên toa, những nơi đi qua như gió nhẹ hơi hẩy. Cùng Na Lạp phong túng địa kim quang so ra, cái này tiên thiên phong độn lại là nhẹ nhàng rất nhiều, thích hợp nhất những cái kia ưa thích điệu thấp người khống chế. Cũng không biết bay qua bao nhiêu vạn lý, nơi đây sợ là đã đến này đại hoang chỗ sâu, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển. Nhìn lấy này hoang cổ khí cơ đập vào mặt, nơi đây quần sơn chập trùng. Cao không biết mấy ngàn vạn trượng, ở đâu trong quần sơn yêu thú khí cơ ngang dọc phóng lên tận trời. Nơi này là yêu thú nhà thổ. Chính là chỗ này, chỉ là lại là có chút không ổn. Nơi đây có chuẩn yêu thần chiếm cứ, quả nhiên là không ổn. A Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, không ổn, quả thật là không ổn. Nếu là có chuẩn tiên trấn thủ, cái này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí sợ là không có dễ dàng như vậy đạt được. Sau khi nói xong, cảm ứng đến sau lưng này không ngừng bức ép tới khí cơ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành thanh phong hướng về kia mãng hoang bên trong đâm đi qua. Hư giữa không trung, thần quang lấp lóe. Ngọc Độc Tú hóa vi tiên thiên thần phong không ngừng xoay quanh. Xoáy tạo hóa vận chuyển, trong mắt một vòng ngọc điệp đang lóe lên không ngừng, sau một khắc đã thấy này thần quang ùn ùn kéo đến, hướng về cửu thiên thập địa bao phủ tới, không ngừng bắt này hư giữa không trung khí cơ. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong nháy mắt rôi ra trắng nõn như ngọc thủ trưởng, đem này hư giữa không trung một sợi tối tăm khí cơ bắt được. Khí cơ này tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại chạy không khỏi xoáy tạo hóa cảm ứng. Hừ, quả thật ngay ở chỗ này không sai, quả nhiên là vợ nở mê nhờ tô tờ, cái này kỳ môn độn giáp quả thật là ra sức cùng cực. Cái này lục đinh lục giáp thần cũng không có uổng phí bổn tọa năm đó đau khổ tế luyện một trận ngọc độc tú tự nói, không ngừng vớt thuận trong tay này một sợi khí cơ, tuy nhiên sau một khắc lại là biến sắc, hỏng bét, tình huống xấu nhất phát sinh. Ngươi ngược lại là vì sao ngọc độc tú sẽ như thế? Đã thấy ngọc độc tú lấy xoáy tạo hóa bắt này tiên thiên hôn nguyên nhất khí, sau đó lấy cái này một sợi tiên thiên hôn nguyên nhất khí làm dẫn tử, tìm kiếm này tiên thiên hôn nguyên nhất khí theo hầu. Lại là không nghĩ tới khí cơ này thế mà chỉ hướng này chuẩn yêu thần chiếm cứ đại sơn. Nhìn lấy này bị chuẩn yêu thần chiếm cứ đại sơn, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày lông, sau đó tay chỉ mu a nhanh chóng thôi diễn, trong đôi mắt từng đạo thần quang lấp lóe. Sau một khắc nhìn lấy này đuổi theo tiên thiên bất diệt linh quang, lại là lông mày nhất động, quả thật là có hy vọng, lao ra hỏa này đã theo đuổi không bỏ, bổn tọa nếu là không hại ngươi một thanh, lại là nan giải mối hận trong lòng ta. Lão già chết tiệt này chứng luôn luôn ỷ vào bất tử thân khi dễ người, nếu là bổn tọa chân thân lần nữa, nhất định phải đem lão gia hỏa này cho chấn áp không thể. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú tam thế thân thể trong nháy mắt tự phát tia ở giữa cắt đứt một khối sợi tóc, sau đó nhẹ nhàng trên không trung thổi một hơi, đã thấy này sợi tóc trong nháy mắt nên phong phi vũ, hóa làm một cái Ngọc Độc Tú, này tam thế thân thể lúc này ẩn nặc hành tích, quanh thân nghịch loạn chi khí lượn lờ, sở hữu khí cơ đều trong nháy mắt biến mất. Ngọc Độc Tú hóa thân động động lông mày, sau một khắc đã thấy này hóa thân quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, sở hữu khí cơ trong nháy mắt che lấp, nhưng lại vẫn cứ là còn lưu từng tia nhỏ bé không thể nhận ra khí cơ tiêu tán cùng hư giữa không trung. Sau một khắc này hóa thân bỗng nhiên hướng về kia chuẩn yêu thần chiếm cứ đỉnh núi bay qua. Ha ha ha, tiểu tử, lão tổ đến là muốn nhìn ngươi có thế chạy đi nơi đâu, nơi đây chính là ta mãng hoang địa bàn. Bổn tọa nhất định phải đưa ngươi tươi sống hao tổn không chết được. Này chuẩn yêu thần lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lúc này đuổi theo, lại là vừa vặn nhìn thấy Ngọc Độc Tú hóa thân biến mất tại trong một cái sơn động. Nay chuẩn yêu thần đang muốn truy chạy tới, lại là bỗng nhiên dừng lại tốc độ, không thích hợp à, trong này tựa hồ có một vị đồng giai cường giả. Nay chuẩn yêu thần một chút do dự, lại là cắn răng nói, một cái nhân tộc, như thế nào sẽ cùng mãng hoang yêu thần có cấu kết, tất cả mọi người là mãng hoang cùng trạch, đối mặt với cái này nhân tộc, vị này đồng đạo hẳn là sẽ tương trợ ta mới đúng. Nói, này chuẩn yêu thần một chút do dự, lại là trong nháy mắt mở rộng bước chân, hướng về kia sơn động đi đến. Ngọc Độc Tú hóa thân đi vào này cửa sơn động, vừa mới mở rộng bước chân, lại là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tam thế thân thể nhìn lấy này mãng hoang chuẩn yêu thần đi vào hang núi kia, trong mắt lóe lên một vòng nụ cười âm trầm, đang muốn ẩn nặc thân hình, đã thấy hư không ba động, một cái tròn vo viên thịt ra hiện tại thân một bên. Quả câu thịt này nhàn nhạt nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, tiểu tử, vừa mới có hay không nhìn thấy một vị chuẩn yêu thần đi ngang qua nơi đây. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này tròn vo viên thịt, lại là động động ngón tay, chỉ hướng hang núi kia, không biết vì sao, luôn luôn tại cái này trên viên thịt cảm giác được một loại tà ý vị đạo. Theo Ngọc Độc Tú ngón tay, này viên thịt một đôi mắt trong nháy mắt tới gần dung hợp, sau đó bắn ra vô cùng thần quang, liếc nhìn hang núi kia liếc một chút về sau, lại là đạm mạc nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, không tệ. Quả thật là ở bên trong, xem ở ngươi không có lửa gạt lao tổ phân thượng, lao tổ liền không làm khó dễ ngươi. Sau khi nói xong, này viên thịt trong nháy mắt lọt vào hư không, qua trong giây lát không thấy tung tích.